Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chương 1918, Quang sẽ bảo hộ ngươi. Ha ha, bị ảnh hí hai tay trống ở vách động ranh giới. Cuối cùng từ thẳng đứng thông đạo rời đi, nàng lăn lộn nửa vòng, nằm trên mặt đất, hai tay mở ra, miệng lớn hô hấp, mỗi một lần hấp khí cùng hơi thở. Ngực đều kịch liệt phập phồng. Nàng nằm trên mặt đất vẫn chưa tới 2 giây. Trên lưng mồ hôi cũng đã đem mặt đất ướt nhẹp. Nàng muốn đứng lên, vừa vặn tâm mỏi mệt. Mặc dù trong đầu ý tưởng mãnh liệt, nhưng mà thân thể nhưng không có bất kỳ động tác gì. Thậm chí liền đơn giản xoay người đều không muốn làm. Mí mắt của nàng bắt đầu đánh nhau. Trước mắt sự vật cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Cho tới bây giờ đến đáy vực bắt đầu. Nàng một đường theo dõi ô hữu, đi tới đáy vực, lại từ đáy vực rời đi. Trung gian có thể nói không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi. Nếu như không phải trường kỳ rèn luyện lại thêm trung gian khác thường hóa nhân loại bổ sung, nàng căn bản là không có cách kiên trì đến bây giờ. Nàng hai mắt nhắm lại, ở trong lòng số ghi, ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Hiện tại nghỉ ngơi là vì kế tiếp có thể càng nhanh rời đi. Lại đếm tới 10 thời điểm, nàng trực tiếp xoay người đứng lên, đi thẳng về phía trước. Làm những chuyện này thời điểm, nàng thậm chí đều không có mở mắt ra. Xác nhận thân thể bị kích hoạt về sau, nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trước mắt màu tím bóng ma dần dần nhạt đi, con đường phía trước hiện ra ở trong mắt nàng. Con đường hai bên có số lượng không ít thực vật hóa dị hóa nhân loại. Bất quá cùng thẳng đứng trong thông đạo gặp phải khác nhau. Cái này dị hóa nhân loại đã tại thông đạo sụp xuống bên trong tử vong. Cành lá màu sắc đều là khô cạn màu vàng nhạt. Không có chút nào sức sống. Bị ảnh hí liếc mắt nhìn hai phía. Tay phải đỡ vách đá đi thẳng về phía trước. Bỗng nhiên, nàng cảm giác ngực đau đớn một hồi. Không thể không dừng lại che đau đớn vị trí. Đây là chấm ngoặc kép. Nàng ý thức được chính mình che có khả năng không phải là của mình trái tim, mà là mang theo có thứ bảy liên hệ trái tim, là theo thiên giang nguyệt trong cơ thể lấy ra trái tim. Một loại cảm giác bất an theo đáy lòng hiện lên. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn mình bò lên thẳng đứng thông đạo. Nàng nuốt ngụm nước bọt, không có tiếp tục nghĩ sâu xuống dưới. Nàng không muốn suy nghĩ, nếu như nơi này có nhiều như vậy dị hóa nhân loại, phải nói rõ cách mặt đất không xa. Lúc nói chuyện, nàng cảm giác ngực cảm giác đau đớn giảm bớt rất nhiều. Đợi đến lại đi cảm giác thời điểm, phát hiện đã hoàn toàn biến mất. Nàng đem sở hữu sự tình khác đều không hề để tâm. Mở ra đùi phải tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Rất nhanh, một đoạn rõ ràng đoạn bậc thang ngăn ở phía trước. Nhìn thấy cái này cắt đứt bậc thang, bị ảnh hí chẳng những không có cảm giác được tức giận. Nội tâm ngược lại cảm thấy vui mừng. Đoạn bậc thang xuất hiện, mang ý nghĩa phán đoán của nàng chính xác. Thẳng đứng thông đạo cửa ra vào, chính là nàng phía trước truy tung ô hữu lúc đi qua cầu thang. Nàng không do dự nữa, chạy về phía trước, thoải mái lật qua đoạn bậc thang về sau. Xuất hiện ở trước mắt nàng chính là một mảnh rộng lớn sân bãi cùng một bức tường đổ cảnh tượng. Vô số đoạn bậc thang xếp cùng một chỗ, giống như chắp vá lung tung xếp gỗ, hỗn loạn mà rách nát. Trở về mặt đất con đường cũng không có nàng trong tưởng tượng dễ đi. Giữa lúc nàng tìm kiếm đoạn bậc thang trong lúc đó đường ra lúc, một sợi thanh lãnh bạch quang xuyên qua khe hở, rắc vào đoạn bậc thang trong lúc đó, lưu lại từng mảnh hình dạng khác nhau quầng sáng. Nàng đi về phía trước mấy bước, đứng tại bạch quang phía dưới. Nhường bạch quang rơi trên người mình, nháy mắt, đáy vực góp nhặt kiềm chế cùng sợ hãi đều theo bạch quang mà tiêu tán. Chẳng biết tại sao, cái này đạo bạch quang có nhường người an tâm năng lực. Bên ngoài trời đã sáng sao? Không đúng, không phải, không có nhiệt độ. Bị ảnh hí đưa tay phải ra, nhìn một chút lòng bàn tay của mình cùng mơ u bàn tay. Nàng không chắc chắn lắm, nhưng có thể khẳng định không phải nhật quang. Dừng lại trong giây lát về sau, nàng tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Có bạch quang chiếu sáng, rất nhiều ảm đạm nơi hẻo lánh đều có thể nhìn trộm một hai. Cái này tiết kiệm nàng nhiều tìm đường thời gian, có thể làm cho nàng càng nhanh rời đi dưới mặt đất. Theo vượt qua đoạn bậc thang càng ngày càng nhiều, nàng có thể cảm giác được chính mình đang không ngừng lên cao. Chỉ cần lại thông qua một lỗ hổng hoặc là khác trở ngại, là có thể thấy được bầu trời. Tại thông qua một đầu hẹp dài còn có bạch quang chiếu sáng thông đạo về sau, nàng đi tới một chỗ kỳ quái hình tròn khu vực. Sở dĩ kỳ quái, cũng không phải là vùng này bản thân có nhiều đặc biệt, mà là khu vực bên trong cảnh tượng. Là nàng đi tới đáy vực sau chưa từng thấy qua cảnh tượng. Vốn nên một mảnh hoang vô cùng rách nát phế tích bên trong. Cứng rắn nham thạch mặt ngoài vậy mà toát ra từng cây xanh mầm. Xanh mầm số lượng cũng không phải là chỉ có một hai gốc, mà là hàng trăm hàng ngàn. Tại xanh mầm bao trùm dưới, vốn nên âm u đầy tử khí phế tích nháy mắt lần nữa khôi phục sức sống. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên? Chẳng lẽ là ô hữu? Bị ảnh hí quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy càng làm cho nàng kinh ngạc một màn. Nàng vừa đi qua con đường chẳng biết lúc nào, đã bị rêu xanh bao trùm, thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng. Tư tư, kỳ quái tiếng vang xuất hiện tại bên tai nàng, đồng thời truyền đến còn là một cỗ loại thịt đốt cháy khét mùi. Ai? Bị ảnh hí bình hòa trên mặt nháy mắt biến nghiêm túc. Đồng thời, thân thể của nàng cũng đã tiến vào động tác tư thái. Hai tay nắm tay, bảo vệ thân thể hai bên. Hai đầu gối hơi hơi uốn lượn, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà, làm nàng hỏi ra lời về sau, tiêu tán sợ hãi giống như thủy triều một lần nữa kéo tới. Tại đáy vực thế giới, tổng cộng chỉ có ba người. Nàng, Thiên Giang Nguyệt, còn có, ô hữu. Bị ảnh hí lập tức cảm giác nhiệt độ chung quanh hạ thấp không giờ. Hàn khí theo lòng bàn chân một đường kéo lên. Dọc theo xương sống sông thẳng tủy não. Dẫm lên quang đi, quang sẽ bảo hộ ngươi. Một cái thanh âm xa lạ từ bên trên truyền đến. Bị ảnh hí ngẩng đầu, muốn tìm kiếm thanh âm nguồn gốc, lại cái gì cũng không có thấy được. Trong mắt chỉ có tại màu đen nham thạch bên trên rậm rạp sinh trưởng xanh mầm. Không có người trả lời. Bị ảnh hí đi thẳng về phía trước. Chân phải của nàng dẫm tại cột sáng ranh giới dừng lại. Vừa rồi nhắc nhở hiện lên ở trong đầu của nàng. Thế nhưng là, quang chỉ có như vậy điểm. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, nàng ngay lập tức đem hết thảy tất cả đều liên hệ tới. Mặc dù nàng không biết nhắc nhở người của mình là ai, nhưng mà khẳng định không có ác ý. Điều này nói rõ duy nhất ác ý nguồn gốc vẫn như cũ chỉ có còn sót lại cấp điện đường diễn viên. Dẫm lên quang đi, quang sẽ bảo hộ nàng. Như vậy, tại quang chi bên ngoài địa phương đâu? Đáp án là cái bóng. Cho dù là ô hữu, cũng không có cách nào tại nàng bảo trì cái bóng trạng thái thời điểm trực tiếp giết chết nàng. Chỉ có thể thông qua những phương pháp khác nhường nàng thoát ly cái bóng trạng thái. Tỉ như nhường thời gian đảo lưu, hoặc là kéo dài thời gian so đấu sức sống. Nhưng bây giờ, nếu có đầy đủ khe hở nhường nàng nghỉ ngơi, vô luận là loại trước biện pháp còn là loại sau biện pháp, cũng không thể làm bị thương nàng. Lập tức, nàng cũng nghĩ đến chính mình vừa rồi đi qua cái kia hẹp dài thông đạo. Bởi vì luôn luôn ở tại đáy vực nguyên nhân, nàng chạy qua hẹp dài thông đạo thời điểm vẫn luôn dẫm lên ánh sáng. Ý vị này, nếu như ô hữu chạy tới, cho dù phát động thâu thiên kỹ năng nhường thời gian đảo lưu, toàn bộ quá trình, nàng vẫn như cũ đều tại ánh sáng bảo hộ bên trong. Nói cách khác, hiện tại, nàng có một đầu tuyệt đối an toàn con đường đi tới mặt đất. Làm rõ tiền căn hậu quả về sau, bị ảnh hí dung nhập cái bóng, thông qua quang không cách nào soi sáng bóng ma khu vực. Thẳng đến đi tới kế tiếp phiến vòng sáng bên trong, mới từ cái bóng bên trong thoát ly, để cho mình sức sống khôi phục. Tại khôi phục quá trình bên trong, nàng phát hiện, thể lực của mình cùng với tại leo lên thẳng đứng thông đạo thời điểm bị rất nhỏ tổn thương đều tại tăng tốc khôi phục, loại này thông qua quang đến khôi phục năng lực. Nàng đã từng thấy qua, trước đây không lâu, nàng khẽ cắn môi, tận lực không đi nghĩ lại. mà là để cho mình đại não trống rỗng. Lấy ứng đối kế tiếp lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện khiêu chiến. Thời gian còn lại bên trong, bị ảnh hí tại quang cùng bóng trong lúc đó hoán đổi. Cũng nhìn thấy xanh mầm nở hoa kết trái cùng tàn lụi. Lại bị mới thảm thực vật thay thế. Tựa hồ, đáy vực thế giới ngay tại khôi phục. Tại lấy cái bóng trạng thái quẹo qua một cái cua quẹo về sau. Phía trước rộng mở trong sáng. Mặt đất một mảnh sáng ngời. Theo cái bóng rời đi sau cùng ra miệng. Nàng cuối cùng từ đáy vực rời đi. Một lần nữa trở về mặt đất. Bị ảnh hí theo cái bóng bên trong rời đi. Ngắm nhìn bốn phía. Hoa tươi. Bãi cỏ cùng với theo bên chân nhảy qua côn trùng. Nàng ngẩng đầu. Bầu trời đêm tròm sao óng ánh. Một vầng minh nguyệt như khay bạc đồng dạng treo ở không xa bầu trời. Tất cả mọi thứ đều phảng phất tại nói cho nàng. Nơi này không phải thế giới cũ, mà là một cái hoàn toàn mới. Tràn ngập sinh cơ thế giới mới. Bị ảnh hí, một câu khàn khàn nhẹ giọng la lên vang lên. Thanh âm đến từ bị ảnh hí vừa rời đi cửa hang. Bị ảnh hí quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cao ngạo thân ảnh đứng tại bóng ma bên trong. Đang dùng nhìn chằm chằm ánh mắt, nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn đưa nàng nuốt vào trong bụng, bởi vì khoảng cách cùng quang ảnh quan hệ. Nàng thấy không rõ đối phương cụ thể dung mạo, nhưng là, nàng có thể bằng vào hình thể cùng với vừa rồi nghe được thanh âm khàn khàn kết luận. Hiện tại đứng tại chỗ bóng tối không phải người khác, chính là Ô Hữu, ta có thể thấy được, chìa khóa ngay tại trái tim của ngươi vị trí. Ô Hữu chậm rãi đưa tay phải ra, nhưng mà đầu ngón tay tại chạm đến ánh trăng thời điểm, lại phảng phất bị hỏa đốt đồng dạng, lập tức rụt trở về. Hắn cười cười, chớ làm mất, chúng ta quang âm chủng gặp lại. Bị ảnh hí cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, lại liếc mắt nhìn đứng tại trong huyệt động Ô Hữu. Tiếp theo, nàng mở miệng hỏi, Thiên Giang Nguyệt đâu? Mặc dù trong nội tâm nàng đã có phỏng đoán, hơn nữa rất có thể chính là sự thật, nhưng là nàng còn là muốn xác nhận, cho dù là theo địch nhân trong miệng nói ra cũng không có gì. Ô Hữu ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, chỉ cổ họng của mình hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Hắn cuối cùng nói gì không? Còn là hắn cuối cùng làm sự tình? Lại hoặc là ngươi muốn biết hắn có phải hay không còn sống? Ba cái vấn đề hỏi ra về sau, hắn không đợi bị ảnh hí mở miệng, tiếp tục nói ra, cần ta trả lời sao? Bởi vì yết hầu bị hao tổn quan hệ, mặc dù thanh âm của hắn rất nhẹ, nghe vào trong tai lại có một loại ác ma đang thì thầm cảm giác. Diễn viên bị ảnh hí, xin mau chóng đi tới quang âm chủng. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở tại bị ảnh hí trong đầu vang lên. Bị ảnh hí cảm giác hốc mắt của mình có chút ướt át. Nàng quay đầu hướng ngược lại đi đến. Chẳng biết lúc nào, một cái màu đen tủ quần áo xuất hiện ở sau lưng nàng cách đó không xa. Diễn viên bị ảnh hí, thỉnh mặc vào, độc hưởng quang âm. Thông hướng quang âm chủng con đường ngay tại tu kiến. Tại chỗ chờ đợi là được. Bị ảnh hí nhìn thoáng qua màu đen tủ quần áo. Nàng đi đến tủ quần áo phía trước, đem tủ quần áo mở ra. Trong tủ treo quần áo treo mấy món rộng lớn màu trắng áo khoác. Áo khoác quân hàm nơi có huyết sắc vòng xoáy hình vẽ. Nàng từ đó lấy ra một kiện mặc vào. Vốn là rộng lớn áo khoác sau khi mặc vào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Biến vừa người, nàng mới vừa mặc, một đầu nửa trong suốt màu trắng chỉ mang xuất hiện tại nàng bên chân. Nàng dọc theo màu trắng chỉ mang nhìn lên. Phát hiện chỉ mang điểm cuối cùng là minh nguyệt trung tâm. Uốn lượn chỉ mang giống một đầu cong cong sông nhỏ. Theo minh nguyệt một đường kéo dài tới bên chân của nàng. Diễn viên bị ảnh hí. Con đường đã tu kiến hoàn thành. Xin thông qua chỉ mang đi tới quang âm chủng. Bị ảnh hí một chân dẫm tại chỉ mang bên trên. Mặc dù chỉ mang nhìn như mỏng như cánh ve. Nhưng mà đạp lên thời điểm lại như dẫm trên đất bằng. Mặc dù hắn cho là hắn cùng ta không đồng dạng, nhưng mà trong mắt của ta, ta cùng hắn vẫn luôn là cùng là một người. Chúng ta đều nguyện ý vì mình quý trọng sự vật trả giá hết thảy. Thanh âm xa lạ xuất hiện lần nữa. Bị ảnh hí quay đầu nhìn lại. chỉ thấy chỉ mang ranh giới xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Bóng người toàn thân từ màu trắng vàng điểm sáng cấu thành. Thấy không rõ cụ thể dung mạo. Ngươi là Thiên Giang Nguyệt kiếp trước? Nàng hỏi, nhưng mà trên thực tế, trong lòng của nàng đã có đáp án. Ngươi có thể cho rằng như vậy, nhưng mà trên thực tế, ta cùng hắn càng giống là nhân sinh không cùng giai đoạn. Ký ức có thể quyết định rất nhiều thứ, nhưng mà không thể quyết định hết thảy. Ngươi không cần vì bất cứ chuyện gì mà cảm thấy áy náy. Đúng rồi, hắn nhường ta vì ngươi đưa lên một phen chúc phúc. Mơ hồ bóng người đem hai tay đặt ở sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, động tác thập phần chính thức. Ở đây, ta xin đại biểu đáy vực sở hữu may mắn còn sống sót sinh linh. Chúc ngươi, mộng tưởng trở thành sự thật. Nói xong, mơ hồ quang ảnh liền hóa thành điểm sáng, theo gió phiêu tán, giống như tứ tán bay múa đom đóm, bay về phía không biết phương xa. Diễn viên bị ảnh hí, ngươi đã thu hoạch được tộc đàn chúc phúc. Rời đi điện ảnh, đáy vực lúc này chúc phúc đem bảo đảm sinh mệnh lực của ngươi toàn mãn. Tinh thần của ngươi trạng thái khôi phục lại tốt nhất, ngươi thể lực khôi phục lại tốt nhất. Trên người ngươi thương thế đem được đến sửa chữa phục hồi. Ngươi bổ sung năng lượng hình trang bị đem toàn bộ bổ sung năng lượng hoàn tất. Có được sử dụng số lần hạn chế kỹ năng sẽ bị thiết lập lại. Bị ảnh hí lập tức quay người dọc theo chỉ mang hướng Minh Nguyệt xuất phát. Nàng không có dừng lại thêm dù là một giây. Đi hai bước về sau, nàng nâng lên hai tay không ngừng lau con mắt. Nhưng mà nước mắt lại giống như vỡ đê. Thế nào cũng ngăn không được. Cùng một thời gian, đáy vực dị hóa nhân loại trên người đều bị không ngừng chui hướng đáy vực bạch quang bao vây. Vô luận là kỳ lạ thực vật còn là thịt nát hình dạng thân thể. Vô luận sống hay chết, đều tại bạch quang tác dụng dưới dần dần hình thành một cái hình người thân thể. Bạch quang như cũ tiếp tục hướng xuống, giống như chảy xuôi dòng sông. Cùng nhau xuống phía dưới còn có không ngừng cải biến đáy vực xanh mầm. Trong thời gian thật ngắn, toàn bộ đáy vực đã một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Thẳng đến bạch quang đâm xuyên nặng nề hắc ám, đi tới Thiên Giang Nguyệt bên cạnh thi thể, mới rốt cục dừng lại. Xanh mầm tại Thiên Giang Nguyệt bên cạnh thi thể khỏe mạnh trưởng thành. Đỏ tươi, vàng nhạt, thuần trắng đóa hoa theo xanh mầm bên trên mọc ra, trang trí toàn bộ hang động, cũng lấp kín Thiên Giang Nguyệt ngực động. Nguyên bản đơn điệu hang động lập tức biến muôn màu muôn vẻ. Răng rắc một phen, phía trên nham thạch nứt ra một cái lỗ khe hở. Khe hở bên trong, toàn bộ nguồn sáng thanh lãnh bạch sắc quang mang tung xuống. Vừa lúc rơi trên người Thiên Giang Nguyệt, cũng đem hang động hoàn toàn chiếu sáng. Đồng thời, chảy xuôi đến trong huyệt động bạch quang phảng phất có sinh mệnh lực đồng dạng. Dọc theo vách đá hướng chảy toàn bộ nguồn sáng. Nhường toàn bộ nguồn sáng từ đầu đến cuối duy trì đồng dạng độ sáng. Từ đó nhường hang động đạt đến vĩnh trú. Ngô, ngươi hẳn là thích dạng này. Thần linh nói nhỏ vang lên. Rời đi thời điểm rõ ràng thật kiên quyết. Nhưng mà về sau còn là bởi vì đồng đội cải biến chủ ý. Cho dù ở không xác định đến cùng có phải hay không có hiệu quả thời điểm. Vẫn như cũ lựa chọn triệt để phóng thích năng lượng. Chỉ là vì cực kia bé nhỏ không đáng kể khả năng sao? Xem ra tại nhân loại tư tưởng phương diện này, địa ngục điện ảnh so với ta hiểu càng nhiều cũng càng toàn diện. Đây chính là nó nhường một cái khác diễn viên cùng nhau đến đây nguyên nhân. Chỉ là đơn giản như vậy một động tác, là có thể đồng thời giải quyết vài kiện sự tình. Có thể xưng tứ lạng bà thiên cân, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem kế tiếp tập. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.